siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2439, kính chi lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân là cao quý hoàng cực tộc công chúa, lại là bây giờ hoàng đế thân muội muội, Xuân Vũ thủ lĩnh, không biết thật tin tưởng có cái gì tiên đoán A Châu ta một cái giết nàng chân chính lý do. Hàn Sâm nhìn xem kính phu nhân lạnh nhạt nói. Kính phu nhân không có tiếp tục xuất kiếm, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một lúc lâu mới nói ra. Tiên đoán lực lượng cũng không phải là chỉ là vọng tưởng, chân chính có thể chuẩn xác tiên đoán tương lai cường giả mặc dù rất ít nhưng cũng không phải không có, thái thượng tộc liền tinh thông tiên đoán, cùng loại này bích họa tiên đoán cũng không phải là không có khả năng. Đây không phải ngươi như thế chấp nhất tại giết nàng lý do. Hàn Sâm lắc đầu nói, kính phu nhân không có phủ nhận, tiếp tục nói ra. Nàng vừa rồi lực lượng rất mạnh, mạnh đến có thể một kiếm giết tử thần hóa cấp dạ phong, nhưng là bây giờ thân thể của nàng nhưng lại rất yếu, yếu đến tùy tiện một cái quý tộc đều có thể giết chết nàng. Loại năng lực này, cùng một cái trong truyền thuyết người rất giống. Ai, Hàn Sâm hơi nhíu mày, thánh vực chi chủ, kính phu nhân từng chữ nói ra nói, vậy làm sao khả năng? Thánh vực chi chủ thống lĩnh nhiều như vậy cường giả khủng bố, như hắn thật sự có rõ ràng như vậy yếu, chỉ sợ đã sớm không biết chết đi bao nhiêu lần. Hàn Sâm không tin nói, nếu như thánh vực chi chủ thân thể thật sự có như thế đại yếu, hắn có thể đề phòng được nhất thời, lại không phòng được một đời, bên cạnh hắn nhiều như vậy kinh khủng cường giả, chỉ cần có tâm, sớm muộn đều có thể tìm tới cơ hội nhằm vào hắn yếu, thánh vực chi chủ lại thế nào khả năng thống lĩnh thánh vực lâu như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, thánh vực chi chủ thân thể chỉ yếu cũng là tương đối mà nói, mà lại hắn vẫn mặc một bộ khôi giáp thần kỳ, liên người thân cận nhất đều không gặp được thánh chủ chân diện mục, lại thêm tinh thông thời không chi lực, muốn nhằm vào hắn cơ hồ không có khả năng. Bất quá thiếu nữ này trước sau thực lực sai biệt to lớn như thế, thực sự có chút không tầm thường, có lẽ cùng vậy thánh vực chi chủ có quan hệ gì cũng khó nói, coi như không có quan hệ, vì an toàn của chúng ta, cũng không thể tha cho nàng sống sót, ta không có lấy mệnh đi đánh bạc thói quen. Kính phu nhân nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra, người tốt nhất hiện tại liền tránh ra, tiếp xuống ta sẽ không lại đối với ngươi nể mặt, nếu là ngươi khăng khăng ngăn ta, ta liền trước tiên đem ngươi chảm dưới kiếm. Hàn Sâm đối với thiếu nữ hay là có rất nhiều nghi hoặc, muốn từ trên người nàng đạt được đáp án, thực sự không nguyện ý như vậy để nàng chết đi. Rất xin lỗi, ta hy vọng nàng có thể sống sót. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói. Kính phu nhân không nói một lời, trực tiếp một kiếm hướng về Hàn Sâm chém tới, trong kiếm đã có quyết tuyệt chi ý, hiển nhiên là đặt quyết tâm, nếu là Hàn Sâm nhất định muốn ngăn nàng chém chết thiếu nữ, liền không còn dưới kiếm khoan dung. Thấy kính phu nhân lần này là đùa thật, Hàn Sâm cũng thu liễm tâm thần, trong mắt tử điệp thần đồng kính không ngừng chuyển động, phân tích lấy kính phu nhân kiếm pháp. Nếu là sử dụng động huyền lĩnh vực, hẳn là có thể cấm kính phu nhân lĩnh vực cùng lực lượng, bất quá đó là tại kim tệ thân phận thời điểm mới có thể sử dụng lực lượng, từ Hàn Sâm sử dụng đi ra liền biết bại lộ thân phận, không phải vạn bất đắc dĩ, Hàn Sâm cũng không nguyện ý làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân kiếm pháp quỷ dị, tức không phải nhân quả chi kiếm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không cách nào trốn tránh, mắt thấy kính phu nhân một kiếm đâm tới, Hàn Sâm thân hình lần nữa biến ảo, muốn né tránh một kiếm này. Hàn Sâm thân pháp đầy đủ nhanh, thậm chí so kính phu nhân nhanh hơn, thế nhưng là không biết vì cái gì, Hàn Sâm vẫn là bị kiếm gãy lưỡi kiếm chém trúng, trên cánh tay lập tức xuất hiện một vết thương. Hàn Sâm có được bất tử bất diệt bản nguyên thủy hoàng thể, coi như thân thể bị cắt mở cũng hẳn là sẽ lập tức khép lại, cũng sẽ không chân chính có sở tổn thương. Thế nhưng là bị vậy kiếm gãy chém bị thương vết thương, bản nguyên thủy hoàng thể vậy mà cũng vô pháp khiến cho khép lại. Xem ra chuôi này kiếm gãy quả nhiên rất có lai lịch, liên bản nguyên thủy hoàng thể tại lưỡi kiếm dưới cũng không có tác dụng, ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng, có phải hay không còn muốn ngăn ta, tiếp theo kiếm cũng không phải là làm bị thương cánh tay đơn giản như vậy. Kính phu nhân nói xong, lại là một kiếm đâm ra, kiếm giống như cầu vồng, dọc theo quỹ tích huyền ảo đâm tới. Kiếm pháp của ngươi ta đã thấy rõ, Hàn Sâm thân hình khẽ nhúc nhích, kính phu nhân một kiếm này vậy mà đâm vào không trung. Kính phu nhân ánh mắt ngưng tụ, lần nữa huy kiếm chém về phía Hàn Sâm, từng đạo kiếm cầu vồng răng khắp nơi, thế nhưng là Hàn Sâm lại tựa như xuyên hoa hồ điệp tại kiếm kia cầu vồng bên trong phiêu nhiên mà động, kỳ thật hai tay ôm thiếu nữ không có cách nào phản kích nhưng lại né tránh kính phu nhân sở hữu công kích. Đây là của ngươi kính chi lĩnh vực xứng đôi kiếm pháp A, qua lại trong kính thế giới kiếm pháp cũng không phải là thật không thể trốn tránh, mà là điên đảo thế giới mặt lệnh không gian đảo lộn, từ đó để cho người ta không thể nào đánh giá ra lưỡi kiếm chân chính quỹ tích cùng phương vị, rất lợi hại năng lực, bất quá đối với ta vô dụng. Hàn Sâm một bên trốn tránh kính phu nhân kiếm kích, một bên lạnh nhạt nói. Kính phu nhân biết Hàn Sâm đã khám phá nàng Kính Chi kiếm pháp, lại tiếp tục cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dứt khoát liền thu kiếm không còn tiến công. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Hàn Sâm cũng không nguyện ý thật cùng Kính phu nhân đặt xung đột, vậy chính là chúng tiên đoán chi vẻ âm mưu. Kính phu nhân lại cười nhẹ nói ra, ngươi cho rằng đã phá hết ta Kính Chi kiếm pháp sao? Lẽ nào không phải sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Đã ngươi khăng khăng cùng bản phu nhân làm khó, vậy liền để ngươi xem một chút chân chính Kính Chi lĩnh vực đi. Kính phu nhân nói xong, đã lần nữa giương lên kiếm trong tay. Hàn Sâm biết Kính phu nhân tuyệt đối là một cái phi thường khó chơi nhân vật, không dám có nửa phần chủ quan chi tâm. Một kiếm này ta muốn chọc mù mắt trái của ngươi. Kính phu nhân trong tay kiếm gãy lần nữa đâm ra, chỉ là lần này nhưng không có mang theo kinh thiên kiếm cầu vồng, chỉ là rất tùy ý đâm ra một kiếm, kiếm kia trên thậm chí không có lực lượng tràn ra. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm mắt trái lại tựa như bị kim đâm, máu tươi bạo bắn ra, một con mắt lại bị bạo điệu, Hàn Sâm thậm chí không nhìn thấy Kính phu nhân đến cùng làm sao đâm bạo ánh mắt của hắn. Một kiếm này ta muốn bổ ra mắt phải của ngươi, Kính phu nhân nói xong, kiếm gãy lần nữa chém ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đã tập trung toàn bộ tinh thần lực, từ điệp thần đồng kính cũng vận chuyển tới cực hạn, thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy kiếm gãy phía trên có cái gì lực lượng lộ ra. Thế nhưng là mắt phải của hắn lại giống như là bị đao phá vỡ, cùng mắt trái đồng dạng nổ tung, máu tươi lập tức chảy xuống. Mà lại bởi vì kiếm gãy quỷ dị lực lượng tồn tại, hắn trong hai mắt máu tươi vẫn tràn ra tới, làm sao muốn ngăn cũng không nổi, liên tinh hóa huyết dạ lực lượng đều vô dụng. Để xuống thiếu nữ kia, hoặc là tiếp theo kiếm liền muốn ngươi mệnh. Kính phu nhân lạnh lùng nói. Hàn Sâm hai mắt đã mù mất, bất quá cũng không thể ảnh hưởng hắn cảm quan năng lực. Hàn Sâm thần sắc y nguyên bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Ta sớm nên nghĩ đến, nếu là Kính Chi lĩnh vực, cặp mắt của ta có thể phản chiếu ra ngươi cùng kiếm, ngươi liền có thể tại kính ảnh trong giết phá con mắt của ta, hiện tại con mắt của ta đã hủy, còn có nơi nào có thể phản chiếu ra ngươi cùng kiếm đâu. Ngươi thì lại làm sao giết ta? Chấm, Kính phu nhân thở dài nói, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, cho là ta Kính Chi lĩnh vực chỉ có như thế mà thôi sao? Nói xong, Kính phu nhân tiện tay vung lên, một mặt một người cao cổ kính xuất hiện tại bên người nàng, vậy cổ kính đối với Hàn Sâm, trong kính lập tức xuất hiện Hàn Sâm hình ảnh. Kính phu nhân trong tay kiếm gãy đối với trong kính chém tới, tấm gương kia không có bị chảm phá, kiếm gãy trực tiếp chém vào trong gương, Hàn Sâm lập tức cảm giác trước ngực đau xót, một cái vết máu từ trên ngực của hắn nứt ra. Thật là lợi hại Kính Chi lĩnh vực, đa tạ phu nhân trong tay lưu tình. Hàn Sâm biết một kiếm này Kính phu nhân nguyên bản có thể đâm về trái tim của hắn, hay là trực tiếp chém xuống đầu của hắn. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Cách chương.